Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, Hoàng Thiên Sư, Thi Quỷ Thần Điện, Sư Tôn, người lần trước đi gặp Thiện Hoàng nói thế nào? Vương Khả nhìn về phía Trần Thiên Nguyên, người siêu cấp nữ tiên hoạt động, Thiện Hoàng đồng ý, Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái, đồng ý, Vương Khả ánh mắt sáng lên. Không sai, nhưng, cái này siêu cấp nữ tiên, Thiện Hoàng nhận lời, chỉ cần tìm được, Phong Kỳ Vi Đại Thiện Hoàng Triều Công Chúa. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói, cái gì, Sư Tôn, đó là ác hoàng, sao có thể phong làm Đại Thiện Công Chúa? Vương Khả kinh ngạc nói, Thiện Hoàng có chỉ ý, người yên tâm, Thiện Hoàng chi lệnh, nói 102, Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Siêu cấp nữ tiên là vì ác hoàng tìm nữ nhi. Làm sao Thiện Hoàng cũng phải cùng ác hoàng đoạt nữ nhi? Chẳng lẽ đây là Thiện Hoàng cùng ác hoàng con gái tư sinh? Dựa theo Thiện Hoàng cái kia tính cách, có khả năng, thế nhưng là, không đúng, ác hoàng không phải nói. Nữ nhi này là nàng và một vị tiên nhân sinh sao? Vương Khả đang muốn hỏi thăm nguyên do thời khắc. Sau lưng một thanh âm vang lên, Vương Khả, ta đã tới võ thần cảnh. U Nguyệt công chúa thanh âm truyền đến, bái kiến công chúa. Triệu Tiên Tôn Tam Đại Võ Vương lập tức ngạc nhiên cúi đầu. U Nguyệt, người đã tỉnh. Vương Khả quay đầu kinh hỉ nói, U Nguyệt công chúa xác thực tỉnh, đứng dậy, uốn éo người, cảm giác toàn thân đều vô cùng dễ chịu. Ta tỉnh, trước đó xảy ra chuyện gì? Ta giống như trong giấc mộng, mơ tới mẹ ta trở về. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. U Nguyệt, ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi biết, ngươi đã nhập định 9 ngày rồi. Vương Khả lập tức cười nói. Cái gì? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Vương Khả ngay lập tức đem lúc trước phát sinh tất cả tố nói một lần. Lúc ấy U Nguyệt nhập ma bên trong, khẳng định rất nhiều chuyện ký ức hỗn loạn. Nói cách khác, hôm nay, ta liền muốn lên ngôi. U Nguyệt công chúa mở mịt nói. Đúng vậy a. Vương Khả gật đầu một cái. Thế nhưng là, ta một điểm chuẩn bị đều không có a. U Nguyệt công chúa lập tức có chút bối rối. Không cần ngươi chuẩn bị. Chúng ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong. Đợi chút nữa tiểu biểu tỷ cho ngươi bổ cái trang. Ngươi đổi thân y phục. Lập tức bắt đầu đăng cơ. Vương Khả cười nói. Vội vã như vậy, U Nguyệt kinh ngạc nói, bên ngoài bách tính, bách quan đều mong mỏi cùng trông mong, ngươi không biết, giờ phút này thi cốt ngoài hoàng cung đã người ta tấp nập. Vương Khả vừa cười vừa nói, thế nhưng là, yên tâm đi, đăng cơ mà thôi, ngươi liền làm chúng ta trước đó lưu động diễn giảng. Vương Khả vừa cười vừa nói, tốt a, U Nguyệt công chúa cười khổ nói, Trần Thiên Nguyên. Thay mặt Đại Thiện Hoàng Triều Chiến Thần Điện, đến đây chúc mừng U Nguyệt công chúa đăng cơ. Trần Thiên Nguyên cười hơi hơi thi lễ. Trần Chiến Thần hữu lễ. U Nguyệt hơi hơi thi lễ. Tiểu biểu tỷ, nhanh, mang U Nguyệt thay quần áo. Bổ trang, Vương Khả kêu lên, là, lập tức, Vương Khả tiểu biểu tỷ mang theo một đám nữ hầu đến đây. Mang theo U Nguyệt công chúa đi thiền điện tắm rửa thay quần áo đi qua. Lão Triệu, thông chi bách quan, chuẩn bị bắt đầu. Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Triệu Vũ Vương gật đầu một cái. Đang muốn đi ra ngoài. Vào thời khắc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một mảnh ồn ào thanh âm. Là cái kia cái ác tặc hoàng soái phi. Ta xem bảng cáo thị. Hắn chia rẽ người ta Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Hắn chết không yên lành. Hắn hại bạch mao nữ ở trên núi lẻ loi hiu quạnh. Hắn là ác tặc. Hắn liền răng rơi sạch lão thái thái đều không buông tha. Hắn là dâm ma. Đánh chết hắn. Lan ra thi quỷ hoàng triều. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bên ngoài đại điện. Kêu ca sôi trào. Một mảnh la lên thanh âm truyền đến. Vương Khả đám người tất cả đều biến sắc. Vội vàng đi ra đại điện. Đi đến bên ngoài đại điện quảng trường phía trên, liền thấy ngoài hoàng cung, vô số dân chúng lên cao nhìn ra xa. Giờ khắc này, Bách tính mặc dù không có khả năng vào hoàng cung, nhưng hoàng cung cũng không có thiết cấm chế che chắn ánh mắt. Trong hoàng cung đứng đầy vô số tướng sĩ, ứng đối bất luận cái gì cường giả đột kích. Thi quỷ thần điện quảng trường, càng là bách quan xếp hàng chờ đợi. Trung ương một cái đài cao tế đàn, chuẩn bị để U Nguyệt công chúa đăng cơ sử dụng. Giờ phút này, trong hoàng cung tướng sĩ, tất cả đều bày ra quân trận. Một cỗ to lớn trận thế khóa chặt không trung một đóa bạch vân. Bạch vân phía trên, đang có hơn 10 người bay tới. Cái này trong đó có Hoàng Soái Phi. Hoàng Soái Phi đứng ở đám mây, bị bách tính phát hiện, lập tức rước lấy người người oán trách quát mắng. Nhìn đám mây Hoàng Soái Phi trên mặt lúc thì xanh một trận tím. Cái gì Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài? Cái gì Bạch Mao Nữ? Cái gì răng rơi sạch Lão Thái Thái? Con mẹ nó, lợi dụng thi quỷ cả nước quan phủ cho ta bịa đặt sao? Như vậy không chịu nổi bịa đặt. Mẹ nó, ta là cả một đời tới không được thi quỷ hoàng triều. Đây là muốn đem ta giết hết bên trong a? Đây là tin đồn của người nào vậy? Nhất định là Vương Khả. Chỉ có hắn, mới mẹ nó không biết xấu hổ cho ta bôi đen. Hoàng Soái Phi mặt đen lên nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Diêm La Hoàng Triều, Thiên Sư Điện, chuyên tới để chúc mừng thi quỷ Hoàng Triều tân chủ sinh ra. Chúc mừng thi quỷ lại lập. Nơi xa đám mây có người quát. Diêm La Hoàng Triều Thiên Sư Điện. Triệu Vũ Vương kinh ngạc nói. Diêm La Hoàng Triều Thiên Sư Điện. Chính là cùng loại đại thiện Hoàng Triều Chiến Thần Điện a. Nuôi một đám cao thủ. Vương Khả cau mày nói. Trương Thần Hư, cha ngươi có tới không? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không thấy được, cha ta không có tới. Trương Thần Hư nhìn một vòng Vân Đoan chi nhân. Một bên Vương Khả tối suyệt khẩu khí. Còn tốt không có tới. Trương Ly Nhi cha cũng là Thiên Sư Điện. Nếu là đến đây, bản thân coi như không dễ làm. Làm sao? Thiên Sư Điện đại biểu Diêm La Hoàng Triều đến chúc. Thi quỷ Hoàng Triều không chào đón. Một cái cao giọng ở đám mây vang lên. Cho đi, Triệu Vũ Vương kêu lên. Là, trong hoàng cung tướng sĩ lập tức cởi ra tỏa định trận thế. Để Bạch Vân bay về phía thi quỷ thần điện quảng trường. Mà bách tính cứ việc ở hoàng thành bên ngoài mắng chửi. Nhưng cũng không có xông tới. Bạch Vân chậm rãi rơi vào cửa đại điện. Tất cả mọi người nhìn về phía đám này Thiên Sư Điện thành viên. Cầm đầu một vị, lại là một cái hoàng bào lão giả. Lão giả tay cầm phù trần, khuôn mặt hòa ái, nhưng lại có một cỗ sắc bén vô song chi khí thế. Triệu Vũ Vương, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương, hoàng cảm giác hữu lễ. Lão giả hơi hơi thi lễ biểu tình mỉm cười nói. Gặp qua Hoàng Thiên Sư, Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương đáp lễ lại. Diêm La Hoàng Triều, Thiên Sư Điện thủ tọa. Hoàng Thiên Sư, Vương Khả mí mắt vẩy một cái. Hoàng cảm giác, Hoàng Thiên Sư, thế nhưng là thế thân Trương Thiên Sư vị trí, thống soái Thiên Sư Điện tồn tại a, chính là hắn, Trần Chiến Kamishiro đồng hồ đại thiện Hoàng Triều Chiến Thần Điện đến a. Hoàng cảm giác hữu lễ, Hoàng cảm giác khẽ cười nói, hôm nay thi quỷ Hoàng Triều mới nữ Hoàng đăng cơ, người Thiên Sư Điện đến ngược lại là long trọng. Trần Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Hoàng cảm giác nghi ngờ nói. Đúng vậy a, hôm nay lần này đến, một là chúc mừng thi quỷ Hoàng Triều đại hỷ, hai là đến cho thi quỷ Hoàng Triều bồi tội. Khuyển tử vô chi, ngày xưa thụ ta chi lệnh đến đây, vốn nên phụ tá thi quỷ Hoàng Triều cường thịnh, lại không nghĩ, khuyển tử bị hạ nhân che đậy, cùng U Nguyệt công chúa là địch, thật sự để tại hạ xấu hổ mà chết, đặc biệt mang khuyển tử đến đây, hướng tân nữ hoàng bồi tội. Hướng ba vị võ vương bồi tội. Hoàng Thiên Sư mở miệng nói. Lại nhìn thấy Hoàng Soái Phi đi lên phía trước. Triệu Vũ Vương, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương, lúc trước có nhiều đắc tội, tại hạ đến đây cho ba vị võ vương bồi tội, mời ba vị võ vương tha thứ. Hoàng Soái Phi khom người hạ bái. Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương híp mắt nhìn về phía Hoàng Soái Phi, lại nhìn một chút Hoàng Thiên Sư. Trong lúc nhất thời thần sắc một trận phức tạp, mọi người nghĩ tới Hoàng Soái Phi sẽ mang Diêm La Hoàng triều người đến nháo. Nhưng, không có nghĩ qua là tới bồi tội a. Hơn nữa còn đem hắn cha mang đến. A, thi quỷ Hoàng triều hôm nay ngày đại hỷ. Cái này trình, là muốn đạo đức bắt chẹt ba đại võ vương. Để ba đại võ vương cứ tính như vậy. Vương Khả bỗng nhiên mở miệng cười nói. Ân, Hoàng Thiên Sư bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Người chính là Vương Khả. Khuyển tử bây giờ ở thi quỷ Hoàng triều vô số lưu ngôn phỉ ngữ. Chính là xuất từ ngươi tay. Hoàng Thiên Sư nhìn về phía Vương Khả. Hoàng Thiên Sư có thể không nên nói bậy. Hoàng Soái Phi loại cái gì ví? Hôm nay phải cái gì quả? Đây là hắn một tay tạo thành. Cùng người khác không quan hệ. Vương Khả lắc đầu. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a. Trần Huynh, ngươi có một đồ đệ tốt a. Hoàng Thiên Sư bỗng nhiên nhìn về phía Trần Thiên Nguyên nói ra. Ách, sư tôn, ngươi cùng hắn rất quen. Vương Khả kinh ngạc nói. Hắn là Hoàng Nguyệt Nga bà con xa biểu huynh. Mặc dù bái nhập đạo môn, nhưng cũng là hoàng gia người. Hoàng Nguyệt Nga thuộc về hoàng gia dòng chính tông gia. Hoàng cảm giác Hoàng Thiên Sư thuộc về hoàng gia chi thứ phân gia. Trần Thiên Nguyên nói ra. Phức tạp như vậy. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Đồ đệ của ta có được hay không? Ta không biết. Nhưng, ít nhất làm việc quang minh lỗi lạc. Trần Thiên Nguyên nhìn xem Hoàng Thiên Sư nói ra. Trần Thiên Nguyên nói xong. Quảng trường phía trên gần vượt tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Ngươi, ngươi nói ai làm việc quang minh lỗi lạc? Chúng ta làm sao không nhìn ra? Vẫn là sư tôn biết đệ tử. Vương Khả lập tức phối hợp nói. Đối diện Hoàng Thiên Sư trầm mặc một hồi. Ngươi lời nói này, ta đều không có cách nào tiếp. Hoàng Thiên Sư. Hôm nay thi quỷ Hoàng triều ngày vui. Các ngươi Thiên Sư Điện đến chúc. Chúng ta hoan nghênh. Thế nhưng là, ngươi mang theo Hoàng Soái Phi đến bồi tội. Cái này khiến chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta là không thể nào tha thứ hắn a. Nhiều như vậy song mắt nhìn đây. Ngươi đây là muốn để cho chúng ta khó xử. Vẫn là để các ngươi khó xử a. Vương Khả lập tức nói. Vương Khả, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hoàng Soái Phi trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hoàng Thiên Sư lại là ngăn cản nhi tử kích động. Tiếp theo nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi. Người nói không sai. Khuyển tử đích xác khiến người chán ghét. Tất nhiên mọi người không tha thứ khuyển tử. Khuyển tử lưu lại nơi này cũng là quét mọi người hứng thú. Hoàng Soái Phi lập tức trở về Thiên Sư Điện diện bích hối lỗi. Hoàng Thiên Sư trịnh trọng nói. Cha. Hoàng Soái Phi có chút không phục. Hoàng Thiên Sư nhìn chằm chằm nhi tử, sắc mặt lạnh lẽo, là Hoàng Soái Phi trong nháy mắt cúi đầu ứng tiếng nói. Đón lấy, Hoàng Soái Phi hướng về phía tất cả mọi người bái một vòng. Dậm chân trùng thiên, hướng về đông phương bay đi. Đi được tốt, chúng ta thi quỷ hoàng triều không chào đón ngươi. Tặc nhân Hoàng Soái Phi. Ngoặc kép chấm, vô số dân chúng một mảnh gọi tốt. Khuyển tử đã đi, chúng ta Thiên Sư Điện đến chúc vẫn như cũ. Không biết mới nữ hoàng khi nào đăng cơ. Nhưng có ta Thiên Sư Điện khách khứa tịch vị. Hoàng Thiên Sư lần thứ hai cười nói. Cho Thiên Sư Điện chư vị khách khứa. Dọn chỗ, Triệu Vũ Vương một tiếng quát to. Lập tức, một đám trong cung người hầu chuyển đến số lớn chỗ ngồi. Một bên khác, đối với Trần Thiên Nguyên các loại chiến thần điện các chiến tướng chỗ ngồi. Tự nhiên Vương Khả đã sớm đánh tốt chào hỏi. Hoàng Thiên Sư hơi hơi thi lễ. Mang theo một đám thuộc hạ ngồi hướng cách đó không xa Thiên Sư Điện khách quý ghế dựa chỗ. Sư tôn, cái này Hoàng Thiên Sư tính cách gì? Vương Khả nhỏ giọng hỏi hướng Trần Thiên Nguyên. Ngược lại là tao nhã lịch sự. Nhưng, ta cùng với hắn cũng không quen. Không rõ ràng lắm. Bất quá, Hoàng Nguyệt Nga tựa như đối với hắn không thích. Trần Thiên Nguyên nhớ lại nói. À, vậy thì đúng rồi. Sư nương đối với hắn không thích. Hắn khẳng định không là đồ tốt. Nữ nhân giác quan thứ 6 bình thường đều rất chính xác. Sư tôn, ngươi cần phải đề phòng một chút hắn. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Hoàng Soái Phi liền không là đồ tốt. Hắn khẳng định càng không phải là. Vương Khả thấp giọng đối Trần Thiên Nguyên xì xào bàn tán. Trần Thiên Nguyên biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ta cái này không thiết cách âm kết giới. Ta truyền âm cho ngươi. Người khác nghe không được. Ngươi nói chuyện, hắn nghe thấy. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm. Sư tôn ngươi không nói sớm. Cách đó không xa. Hoàng Thiên Sư nâng chung trà lên thời khắc. Trên mặt cũng chẳng biết tại sao khẽ nhăn một cái. Mặc dù không có nhìn về phía Vương Khả. Nhưng, giờ phút này ai cũng có thể nhìn thấy Hoàng Thiên Sư sắc mặt không tốt lắm. P.S. Canh thứ nhất. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.